kết hôn với người chồng điên. Chương 232, thăm viếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về quần áo, đứa thứ ba Ứng ra mắt đỏ lên vì bộ đồ của Ứng Tư Tư. Kiểu dáng cô ta chưa từng thấy, sang trọng và quý phái. Nếu mặc đi xem mắt, chắc chắn sẽ chọn được một đối tượng tốt. Cô ta đảo mắt, nói, mẹ, chị họ về chắc chắn sẽ đi tảo mộ cho gì. Chi bằng chúng ta mời một bà đồng đến làm lễ cho gì. Để bà đồng nói chuyện âm dương với gì, rồi nói với chị họ rằng gì muốn chị hiếu thảo với mẹ và cha. Không phải xong sao? Tạ Thúy Lan hai mắt sáng rực. Ha, ý này hay, lời người khác nó không nghe, chứ lời mẹ nó thì chắc chắn nghe. Sáng mai mẹ sẽ liên hệ bà đồng để bàn chuyện này. Cả nhà đồng ý xong thì ai về chỗ nấy nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau liền bắt tay vào việc mời bà đồng. Ứng Tư Tư cũng dậy sớm, thay bộ đồ giản dị, và bảo Tần Yến Từ cũng thay đồ. Lần đầu đi thăm bạn mà ăn mặc như ăn mày thế này à? Ứng Tư Tư cười. Mắt híp lại, em nhớ lại hồi mình mới lên thành phố, Lý Ngọc Vi mặc đẹp như thế, còn em thì quê mùa, mỗi lần gặp cô ấy đều thấy khó chịu. Em không muốn bạn mình buồn. Tần Yến Từ đưa tay xoa đầu cô. Em nói có lý, nghe theo em. Ừ, bà nghe hai người nói chuyện, âm thầm đảo mắt, ăn sáng xong, Ứng Tư Tư dẫn Tần Yến Từ mang theo lễ vật đi thăm người bạn từ thuở nhỏ là Đinh Hà. Đi bộ nửa tiếng, Tần Yến Từ nhìn quanh, mọi người đi trên con đường đất trong núi, phía trước không có làng, phía sau không có đất, vợ, còn bao xa nữa, chắc chắn là không đi nhầm đường chứ. Không nhầm đâu, đi thêm một giờ nữa chắc là đến. Chỗ cậu ấy ở khá hẻo lánh. Tần Yến từ mấy ngày nay coi như mở mang tầm mắt. Không ngạc nhiên khi Thẩm Dự Thiên không tìm thấy. Hắn không mất trí nhớ, cũng không nhớ nổi con đường quanh co này. Nếu vợ hắn bỏ hắn lại đây, hắn thật sự không biết làm sao đi ra ngoài. Ứng Tư Tư nói tiếp, cậu ấy còn sống riêng. Em nghe nói chồng cậu ấy có thói ăn cắp vặt. Em đã khuyên cậu ấy đừng lấy. Thứ nhất là kẻ hay ăn cắp thường thích ăn không ngồi rồi. Thứ hai là sau này con cái đi học sẽ vất vả. Cậu ấy không nghe, gia đình cậu ấy cũng không khuyên được. Quả nhiên hạnh phúc không dài. Mới cưới 3 tháng, người đó đã đánh cậu ấy. Nguyên nhân là cậu ấy đi chợ về muộn gặp phải lưu manh. Chồng cậu ấy không tìm lưu manh tính sổ, lại trách cậu ấy không giữ đạo vợ chồng. Em muốn trả thù cho cậu ấy, cậu ấy lại không đồng ý, nói rằng mình cũng có lỗi. Anh nói xem có ngốc không? Tần Yến Từ, khó nói, có lẽ cô ta thích bị đánh. Lý Ngọc Vi không phải vậy sao? Bị hắn đánh một lần còn không biết sợ. Hắn nghĩ rằng cô ta thích nắm đấm của hắn. Ứng Tư Tư, bệnh thần kinh à, ai lại thích bị đánh? Hai người nói chuyện đến nơi, Ứng Tư Tư từ xa đã nhận ra Đinh Hà đang đứng dựa vào tường, nói chuyện với người khác. Đối phương mặc đồ nông dân, trên lưng đựu một đứa bé. Hà hà, Ứng Tư Tư thân thiết gọi tên. Đinh Hà và mấy người phụ nữ ngẩng đầu. Tiểu Đinh, hai người kia là ai mà đẹp trai vậy? Đinh Hà nhìn kỹ mấy giây mới nhận ra, vui vẻ vẫy tay. Tư Tư, cô chạy đến. Tư Tư, lâu rồi không gặp, về khi nào thế? Hôm qua, Ứng Tư Tư sốt sắng giới thiệu Tần Yến Từ. Tần Yến Từ chào hỏi. Chào, Đinh Hà ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của chàng trai. Có chút ngại ngùng quay đầu đi. Chào cậu, mau vào nhà ngồi đi. Ứng Tư Tư đi theo chị. Chỉ có mình cậu ở nhà à? Đinh Hà vừa ngại vừa tức. Mọi người đều ở nhà. Chồng và cha mẹ chồng vẫn chưa dậy. Cách chương.